Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chương 501, truyền đạo. Mộng huyễn chi đồng, vạn pháp quy nhất, pháp tắc. Cũng không cần thu thập toàn bộ pháp tắc, kia là phi thường không thực tế. Chỉ cần thu thập đại lượng không đồng loại hình pháp tắc mảnh vụn, tiếp đó dung hợp đến khí tu đại đạo bên trên là đủ. Pháp tắc mảnh vụn càng nhiều, càng là cấp cao, càng là cùng mình trung tâm pháp tắc điểm hóa pháp tắc phù hợp, càng tốt. Mà mộng chi pháp tắc mảnh vụn hiển nhiên là phi thường cấp cao pháp tắc, hơn nữa cùng điểm hóa pháp tắc phi thường phù hợp. Dung hợp cái này một cái mộng chi pháp tắc mảnh vụn, lại thêm trước đó luân hồi pháp tắc mảnh vụn, không gian pháp tắc mảnh vụn, hiến tế pháp tắc mảnh vụn, mộc hành kim hành chờ ngũ hành pháp tắc mảnh vụn chờ một chút tích lũy, hoàn thành bước đầu dung hợp, điển hoa vị cách rốt cục đột phá, tấn cấp đến ngũ tinh trung cấp. Ngũ tinh trung cấp, rốt cục đột phá, bị nhốt ngũ tinh sơ cấp vài vạn năm. Mạo hiểm chủ động tiến nhập luân hồi, chuyển hóa bản chất, trải qua gặp trắc trở, rốt cục đột phá hỗn độn thần ma gông cùng xiềng xích, cảm ngộ một phen ngũ tinh trung cấp đủ loại thần dị chỗ. Sau đó điển hoa ánh mắt hóa thành màu đỏ, nhìn về phía bốn phía, như có điều suy nghĩ nói: mộng huyễn chi đồng, huyễn cực kỳ, mộng chi cảnh, liếc mắt nhập mộng, chân thực huyễn cảnh, một dạng mộng không phải mộng, cũng huyễn cũng thật. Cùng trước đó thông qua đạo lực tuyến thu thập huyễn thuật loại pháp thuật thần thông so sánh, cái này mộng huyễn chi đồng đẳng cấp cao hơn nhiều. Lần đầu thôi diễn ra tới liền đạt đến tam tinh sơ cấp. Tam tinh cấp bậc đồng thuật là khái niệm gì? Cùng đạo khí một cái cấp bậc, nó uy năng có thể nghĩ. Lĩnh ngộ ra mộng huyễn chi đồng sau đó, điển hoa ý nghĩ đầu tiên là không có thể dùng tại truyền đạo bên trên. Trên lý luận là có thể, bất quá yêu cầu cụ thể thí nghiệm. Trước từ đơn giản nhất bắt đầu, điển hoa thân ảnh lóe lên, lại lần nữa trở lại chuột chi bộ lạc thạch ốc bên trong. Thạch ốc bên trong cư trú một cái lão giả cùng một thiếu niên. Lúc này, thiếu niên không biết đi nơi nào, chỉ có lão giả một người. Điển hoa hai mắt nhìn về phía lão giả, lão giả đột nhiên cảm giác được có người đang dòm ngó. Quay đầu nhìn về thăm dò phương hướng, thấy được một đôi con mắt màu đỏ. Tiếp đó, thần sắc trở nên hoảng hốt, một luồng tin tức rót vào não hải. Điển hoa lựa chọn là đơn giản nhất chữ viết tin tức. Cùng ban cho Hà Minh đồng dạng, chính là bản mệnh pháp khí khế ước nghi thức. Lão giả từ tỉnh bên trong bừng tỉnh, nhìn bốn phía, đồng thời không có bất kỳ bóng người nào. Hơn nữa, vừa rồi thăm dò cảm giác cũng đã biến mất, nếu không phải trong đầu đột nhiên thêm ra tới truyền thừa ký ức, hắn còn tưởng rằng vừa rồi chỉ là ảo giác của mình. Lần đầu thí nghiệm, điển hoa tổng kết nói, mộng huyễn chi đồng có tầm mắt đối đầu hạn chế, chỉ có thể thông qua tầm mắt kết nối mới có thể đi vào hành tâm linh kết nối, hướng đối phương tâm linh trực tiếp truyền tống truyền thừa ký ức. Sau đó, điển hoa quét xuống lão giả, đồng thời không có cái gì tác dụng phụ, thế là liền xoay người rời đi. Xuất hiện lần nữa, đến thạch ốc bên ngoài, thiếu niên đang ngồi ở thạch ốc bên trên, hâm mộ nhìn qua bộ lạc bên trong đang đánh náo động đến các thiếu niên. Rất muốn cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa a. Đáng tiếc, cũng chỉ là huyễn tưởng một cái mà thôi, bởi vì hắn thân phận đặc thù, trong bộ lạc không có cái nào cùng tuổi thiếu niên dám cùng hắn cùng nhau đùa giỡn. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một cái lăng không đứng thẳng thanh bào thanh niên tóc bạc. Thiếu niên sững sờ, nhìn về phía điển hoa ánh mắt cũng biến thành hoảng hốt. Thiếu niên cùng điển hoa tầm mắt đối đầu một nháy mắt, chỉ có một cái cảm giác, ánh mắt của đối phương, như thế nào là màu đỏ. Tiếp đó, liền trước mắt liền xuất hiện một khổ khổng lồ tương tận tràn ngập thần vận một cây đại thụ hình ảnh. Đại thụ che trời, tầm mắt từ xa mà đến gần, giống như bản thân càng bay càng gần, trước mắt lá cây càng lúc càng lớn, thẳng đến, lớn đến giống như một mặt lục sắc tường lớn. Tiếp đó hắn một đầu đụng phải phía trên, dung nhập trong đó, bản thân giống như biến thành đại thụ một phần. Hốt hoảng ở giữa, bản thân hình như đạt được liên quan tới đại thụ rất nhiều tin tức. Thử khác, trong nhà đá truyền đến một trận tiếng hô hoán, đánh thức thiếu niên mở mắt lần nữa. Trước mắt nơi nào còn có cái gì lơ lửng thanh bào thanh niên tóc bạc? Chẳng lẽ, vừa rồi, mắt của ta hoa rồi? Thiếu niên lắc đầu, thuần thục từ thạch ốc nóc nhà nhảy xuống. Đại vu, ngài có chuyện gì muốn phân phó sao? Lão giả nhìn về phía thiếu niên, ánh mắt kích động nói ra. Thử khác, đệ tử của ta, ta liền gặp phải thần tích. Thần linh lại lần nữa chiếu cố ta, truyền cho ta một đạo thần thuật. Thử khắc sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi bản thân hoa mắt lúc nhìn thấy cái kia đứng lơ lửng trên không thanh bào. Thanh niên tóc bạc, hồi tưởng lại, chỉ nhớ rõ hắn một đôi con mắt màu đỏ, căn bản nhớ không nổi mặt mũi của đối phương. Bất quá, cây đại thụ kia, hắn ngược lại là có thể tùy tiện hồi tưởng lại. Cũng không biết, hắn cái này trải qua, có tính không thần tích. Thần tích, nghe nói, mười mấy năm trước, lúc ấy hắn còn không có sinh ra đời lúc, xuất hiện một lần đại quy mô thần tích. Không có trải qua, cho nên thử khác cũng không xác định. Hắn trải qua, có phải hay không thần tích? Lão giả tiếp tục kích động nói ra, thần linh lần này truyền xuống thần thuật. Là một cái khế ước nghi thức, danh làm bản mệnh pháp khí khế ước nghi thức, căn cứ đạt được thần thuật truyền thừa nhắc nhở, nếu như là đem cốt địch khế ước làm bản mệnh pháp khí, tắc thì ta ngự thú thần thuật uy năng, đem tăng lên gấp đôi trái phải, t, chừng gấp đôi, quả nhiên là thần thuật, tăng lên hiệu quả rõ ràng như vậy. Lão giả phân phó nói, thử khác. Lập tức chuẩn bị cho ta. Thử khắc dụng tâm ghi nhớ lão giả phân phó nói. Tranh thủ thời gian chạy ra thạch ốc. Vì lão giả chân chạy đi. Lúc này, Điển Hoa vẫn như cũ lăng không đứng tại trước nhà đá. Chỉ là không có một người phát hiện hắn mà thôi. Điển Hoa tiếp tục đối lần thứ hai thí nghiệm tiến hành phân tích tổng kết. Lần này thí nghiệm so với lần trước thí nghiệm. Quan tưởng đồ so đơn thuần chữ viết tin tức, tiêu hao có thêm gần vạn lần. Hơn nữa, Điển Hoa ngẩng đầu nhìn về phía trên trời mặt trời, dương sát chi khí, vậy mà lại trình độ nhất định suy yếu mộng huyễn chi đồng uy năng. Tuy rằng trình độ cũng không lớn, ước chừng 1% trái phải, thế nhưng, đích thật là có chỗ suy yếu, mộng ảo lực lượng. Thuộc về âm thuộc tính năng lượng, cho nên mới sẽ cùng dương sát tương xung sao? Nếu như là như vậy, có phải hay không, đến buổi tối, cùng mặt trăng tán phát âm sát tương hợp, sẽ trình độ nhất định đề thăng mộng huyễn chi đồng uy năng đâu này? Điển Hoa lăng không ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhắm mắt lại, tiếp tục liền cái phương hướng này, tiến hành thôi diễn. Thuận tiện chờ đợi trời dương rơi xuống, ánh trăng treo lên, tiếp đó ở dưới ánh trăng, lại lần nữa thí nghiệm, lấy chứng thực chính mình suy đoán, bản mệnh pháp khí khế ước nghi thức cần có đồ vật. Cũng không phải là xác định, truyền thừa sau đó, sẽ căn cứ thế giới khác biệt, tiếp nhận truyền thừa người ký ức khác biệt, mà khác biệt. Lão giả đem thú tinh theo nghi thức yêu cầu bày ở đặc biệt phương vị bên trên. Sau đó dùng thú huyết cùng lá ngải cứu điều hòa sau trận mực. Liên tiếp thú tinh, hoàn thành nghi thức bên trong ghi lại khế ước pháp trận. Tiếp đó cung kính cốt địch từ tế đàn bên trên xin xuống tới. Đặt ở trận pháp trung tâm, hai tay kết ấn, đọc lên chú ngữ, chờ cốt địch bên trên huyễn hóa ra đỉnh văn đồ án sau đó. Lập tức dùng cốt đao cắt vỡ ngón trỏ phải của mình. Nhỏ ra mấy giọt đầu ngón tay máu tại đỉnh văn bên trên. Đỉnh văn hóa hư thành thực. Đồng thời, trong tim run lên, lão giả rõ ràng cách không cảm giác được cốt địch. Giống như cốt địch biến thành thân thể của mình một phần một dạng. Lão giả khom người nâng lên cốt địch, như vuốt ve chân quý nhất bảo vật đồng dạng. Bản mệnh pháp khí, ta đem thần khí luyện chế thành bản mệnh pháp khí. Đây mới là thần khí chính xác sử dụng phương thức A. Lão giả từ kích động trạng thái khôi phục lại bình tĩnh. Phát hiện đã lúc trạng vạng tối, thái dương vừa mới xuống núi, mà mặt trăng vừa mới bay lên. Lão giả nhìn xem mặt trăng, đột nhiên, phát hiện mặt trăng biến thành màu đỏ. À, đây là, trời hiện ra dị tượng. Không chỉ là lão giả một người phát hiện mặt trăng biến thành màu đỏ. Chuột bộ lạc rất nhiều người đều là phát hiện. Cơ hồ tất cả mọi người đứng tại trên đường cái, nhìn qua đỉnh đầu hồng nguyệt, chỉ trò, kinh hô không ngừng, trời hiện ra dị tượng. Huyết nguyệt lăng không, cũng không biết, là tốt là xấu a. Lão giả lo lắng tự lẩm bẩm, hôm nay vừa mới gặp được thần tích, đem thần khí khế ước làm bản mệnh pháp khí tâm tình kích động. Lập tức lui đi, đột nhiên, lão giả nghĩ tới điều gì? Nói, ta hôm nay buổi chiều vừa mới gặp được thần tích, lúc trạng vạng tối, liền trời hiện ra dị tượng. Hẳn là, cái này dị tượng, cùng hôm nay gặp phải thần tích có quan hệ. Lão giả vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên phát giác, bốn phía trở nên phi thường yên tĩnh. Lão giả đứng tại phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nhìn thấy trong bộ lạc tất cả mọi người. Bao quát thử khác, nhìn qua huyết nguyệt, lâm vào trong hoảng hốt, giống như thế giới chỉ còn lại bản thân hoàn toàn thanh tỉnh lấy một dạng. Lão giả sợ đến phát bước nhanh đi ra thạch ốc, muốn đánh thức rơi vào trong hoảng hốt tộc nhân. Chỉ là mấy hơi thời gian, tất cả mọi người từ trong hoảng hốt giật mình tỉnh lại. Lão giả lập tức dừng lại, kinh nghi đánh giá từ trong hoảng hốt đánh thức các tộc nhân. Trong bộ lạc lập tức một trận xôn xao, bản mệnh pháp khí khế ước nghi thức. Đây là cái gì? Ngươi cũng đã nhận được. Ta cũng vậy. Trời à, ta cũng vậy. Đây là có chuyện gì? Ngươi xem mặt trăng khôi phục bình thường. Trời à, thật, mặt trăng khôi phục bình thường. Thử khắc phát hiện lão giả không tại thạch ốc, tranh thủ thời gian chạy ra cửa. Nhìn thấy đứng ở trước cửa không xa lão giả, chạy tới nói, đại vu, vừa rồi, nhìn thấy mặt trăng, ta cũng đạt được thần thuật truyền thừa. Có phải hay không là ngài trước đó nói, đại quy mô thần tích a? Đại vu ngẩng đầu nhìn một cái, khôi phục bình thường mặt trăng, yên lặng gật gật đầu. Đây chính là thần thuật, lại còn nhiều như vậy người đồng thời bị tiếp nhận thần thuật truyền thừa. Nếu như là, sau này, còn thế nào lãnh đạo tộc nhân đâu này? Tiếp đó, lão giả lại nghĩ tới cái gì? Thầm nghĩ, bản mệnh pháp khí khế ước nghi thức. Trọng yếu nhất chính là bản mệnh pháp khí phẩm chất. Bản mệnh pháp khí phẩm chất càng cao, cái này thần thuật uy năng mới càng lớn. Mà có cái gì pháp khí phẩm chất, so ra mà vượt thần khí đâu này? Xem tới. Ta là quá lo lắng. Lúc này, tại thạch ốc phía trên, đứng tại đứng lơ lửng trên không điển hoa, thu hồi mộng huyễn chi đồng. Đối lần này thí nghiệm tiến hành phân tích tổng kết, trải qua một cái buổi chiều đánh thôi diễn cùng hoàn thiện. Mộng huyễn chi đồng rốt cục tiến thêm một bước, có thể thực hiện mượn nhờ nguyệt hoa chi lực, đối nhiều người truyền đạo tư tưởng. Hơn nữa, thí nghiệm thành công, cũng chứng thực, âm thuộc tính ánh trăng hoàn toàn chính xác. Hoàn toàn chính xác có thể trình độ nhất định đề thăng mộng huyễn chi đồng uy năng. Bất quá, điển hoa phát hiện, nhiều người truyền đạo hiệu quả. Tùy từng người mà khác nhau, cùng một người truyền đạo hiệu quả kém quá xa. Rất nhiều người đạt được nghi thức, tuy rằng chỉnh thể gian khung là hoàn chỉnh, thế nhưng chi tiết lại cũng không hoàn chỉnh, có khác biệt trình độ thiếu thốn. Chỉ có một số nhỏ người có thể hoàn chỉnh tiếp nhận truyền thừa của hắn, cũng không thể hoàn chỉnh đạt được truyền thừa. Như thế cái này thí nghiệm từ một cái góc độ khác tới nói, nhưng thật ra là thất bại. Đây là đơn giản nhất truyền thừa. Nếu như là liền cái này truyền thừa cũng không thể truyền thừa, cái kia mộng huyễn chi đồng hiệu quả cũng quá kém. Cho nên mộng huyễn chi đồng còn cần ưu hóa. Tất nhiên rất nhiều người tư chất không cách nào hoàn chỉnh tiếp nhận truyền thừa, như thế liền tiến hành phán định tốt rồi. Chỉ có thông qua phán định người mới có thể tiếp nhận truyền thừa, mà không có thông qua phán định người đem cũng không thể tiếp nhận truyền thừa. Có ưu hóa phương hướng, Điển Hoa nhắm mắt lại lần nữa nhập định, tiến hành phân tích thôi diễn, định tìm đưa ra bên trong phán định giới tuyến, tìm ra sau đó tái thiết kế phán định phương thức, sau cùng dung hợp đến mộng huyễn chi đồng bên trong, hoàn thành lần này ưu hóa. Đạo lực tiêu hao sạch sẽ, đồng thời không có cách nào thêm đốn ngộ bắp. Bất quá, lấy Điển Hoa nội tình, thôi diễn hoàn thiện tam tinh pháp thuật cũng không cật lực, cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian. Giữa trưa ngày thứ hai thời gian liền hoàn thành thôi diễn. Điển Hoa dự định lại lần nữa tiến hành thí nghiệm. Bất quá chuột bộ lạc, tất cả mọi người đã tiếp thụ qua mộng huyễn chi đồng, đã mất đi thí nghiệm tư cách. Điển Hoa thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở một cái khác bộ lạc. Xem hắn đồ đằng, là sói bộ lạc. Cái này bộ lạc nhân số là chuột bộ lạc gần 100 lần. Là một cái phụ cận phương viên 100 dặm lớn nhất một cái bộ lạc. Lăng không đứng tại sói bộ lạc trên không. Điển Hoa hai mắt tản ra hồng sắc quang vựng, nhìn về phía người phía dưới nhóm. Phán định, tại Điển Hoa tầm mắt bên trong, coi nhẹ bất luận cái gì chướng ngại vật. Phía dưới hơn 10 vạn người bên trong, chỉ có hơn 500 người trên thân tản ra hồng sắc quang vựng. 1/200 xác suất sao? Là Điển Hoa căn cứ mộng huyễn chi đồng nhìn thấy đám người tinh thần lực cao thấp, thiết lập giới tuyến, chỉ đem giới tuyến bên trên người lấy hồng sắc quang vượng hiện ra. Căn cứ lần trước thí nghiệm, Điển Hoa phân tích nghiên cứu phát hiện, tiếp nhận truyền thừa độ hoàn hảo, thụ tinh thần lực trực tiếp ảnh hưởng, tinh thần lực vượt qua nhất định giới tuyến người đều có thể hoàn chỉnh tiếp nhận bản mệnh pháp khí khế ước nghi thức trình độ này truyền thừa. Cho nên, lần này phán định cũng không cần giống như đại hạ thế giới đồng dạng, tiến hành huyễn cảnh lịch luyện hoàn thành phán định, chỉ cần thông qua xem tinh thần lực cao thấp, liền có thể hoàn thành phán định. Thông qua phán định sau đó, mộng huyễn chi đồng tự động vì những người này đánh lên tiêu ký. Tiến hành thí nghiệm thời gian, tốt nhất là trạng vạng tối, yêu cầu đợi thêm 3 canh giờ. Điển Hoa lại lần nữa nhắm mắt tu luyện, cảm giác mới khí tu đại đạo chỗ khác biệt, đồng thời tiếp tục tiến hành pháp thuật mới mở rộng, đem nội tình chuyển hóa làm thực lực. Lúc trạng vạng tối, Điển Hoa mở to mắt, thi triển mộng huyễn chi đồng, huyễn nguyệt hình thức, sở hữu đánh lên tiêu ký người. Đột nhiên cảm giác được cái gì, cùng đi đến tầm mắt khoáng đạt địa phương, ngẩng đầu nhìn trời, lập tức bị trên bầu trời treo cái kia một vòng màu đỏ mặt trăng hấp dẫn lấy tất cả lực chú ý. Vẻ mặt hốt hoảng chốc lát, phục hồi thần trí, hồng nguyệt tiêu thất, thế nhưng trong đầu đã được đến bản mệnh pháp khí khế ước nghi thức tương quan truyền thừa, trải qua tương đồng. Thế nhưng phản ứng lại tùy từng người mà khác nhau. Có người thức tỉnh sau đó kinh hô liên miên, hồng nguyệt, bản mệnh pháp khí, đây là vật gì? Có người chỉ là ngạc nhiên chốc lát, thật giống như người không việc gì đồng dạng, một lần nữa về tới thạch ốc, chỉ là kích động ánh mắt. cùng run rẩy hai tay, bại lộ hắn thời khắc này tâm tính, xác nhận không có người ngoài sau đó, mới kích động tự lẩm bẩm, thần tích, thần thuật truyền thừa, ta cũng đạt được thần thuật truyền thừa. Như thế, nhìn về phía trong bộ lạc thần miếu, ánh mắt bên trong lóe ra tên là Dã Tâm Quang Mang. Vô luận bọn hắn đạt được truyền thừa ký ức sau đó là dạng gì phản ứng, Điển Hoa cũng không thèm để ý. Giống như ngày thường, hoàn thành thí nghiệm sau đó, tiến hành phân tích tổng kết, tất cả mọi người hoàn chỉnh tiếp nhận bản mệnh pháp khí khế ước nghi thức, truyền thừa ký ức. Tiêu hao, cùng trước đó không khác biệt truyền đạo 500 người tiêu hao không sai biệt lắm. Tiêu hao đồng thời không có gia tăng. Thí nghiệm thành công, mộng huyễn chi đồng sơ bộ ưu hóa đã hoàn thành, có thể đưa vào sử dụng. Bản mệnh pháp khí khế ước nghi thức là tiếp tục quan tưởng đồ, sau đó Điển Hoa lại một lần đơn giản hóa, là đơn giản nhất nguyên thủy nhất khí tu trúc cơ công pháp. Nó thật sự không chỉ một khế ước nghi thức, nó bên trong bao hàm toàn bộ khí tu chi đạo hoàn chỉnh quá trình tu luyện. Là một phần hoàn chỉnh công pháp tự nhiên bao gồm quan tưởng đồ. Công pháp bên trong rõ ràng nhắc nhở người thừa kế, có thể thông qua quan tưởng bản thân khế ước bản mệnh pháp khí. Tiến hành tu luyện, bản mệnh pháp khí là nhất phù hợp khí tu quan tưởng đồ. Vẫn luôn là, từ đạo môn thế giới, khí tu đại đạo sáng tạo mới bắt đầu, liền có dạng này lý luận. Điển Hoa tại đạo môn thế giới khai sáng kiếm tu hệ thống, liền là ví dụ thực tế. Bản mệnh pháp khí khế ước nghi thức, trọng yếu nhất tác dụng là đại phúc thấp xuống truyền đạo. Tiêu hao, nếu chỉ là một đối một tiến hành truyền đạo, chỉ là giảm bớt này một ít tiêu hao, kỳ thật cũng không tính cái gì. Thế nhưng, nếu là có thể tiến hành nhiều người đại quy mô truyền đạo, cơ số biến lớn sau đó, những này giảm bớt tiêu hao cũng sắp thành lần gia tăng, liền vô cùng có lời. Cho nên, tại nhiều người đại quy mô truyền đạo hình thức phía dưới, bộ này nhất đơn giản phiên bản khí tu công pháp là phi thường thành công án lệ. Án lệ thành công, đương nhiên phải đạt được mở rộng. Điển Hoa bay đến không trung, thi triển mộng ảo chi nhãn. Phạm vi là tòa này nhân tộc ở đại đảo, toàn bộ đại đảo, phán định, tiêu ký, huyết nguyệt, một bộ ba lần. Mấy hơi thời gian, liền cùng lúc hoàn thành đối số vạn người truyền đạo. Đây chỉ là hạt giống, nếu như là đem bản mệnh pháp khí khế ước nghi thức dạy bảo cho cái khác người, cái này cơ số sẽ càng lớn. Kỳ thật, bản mệnh pháp khí khế ước nghi thức đối người đồng thời không có tư chất yêu cầu, bất quá, đối bản mệnh pháp khí lại có phẩm chất yêu cầu, ít nhất cũng phải là nhất tinh sơ cấp phẩm chất pháp khí mới có tư cách vào hành khế ước nghi thức. Cái này cũng đem xúc tiến pháp khí phát triển. Pháp khí mới là khí tu đại đạo kiên cố nhất căn cơ. Pháp khí phát triển là khí tu đại đạo vô cùng trọng yếu một phần. Nhân tộc trời sinh linh tuệ, thế nhưng đồng dạng cùng cái khác sinh linh so sánh, tiên thiên lực lượng có thiếu, chỉ có dựa vào công cụ cùng vũ khí mới có thể đền bù bộ phận này chênh lệch, mà tại tu luyện chi đạo bên trên cũng giống như thế. Cho nên pháp khí sinh ra là tất nhiên, mà ta chỉ là gia tốc quá trình này sinh ra. Đồng thời, vì nhân tộc sáng tạo ra khí tu đại đạo, dùng nhân tộc đem pháp khí lợi dụng phát huy đến cực hạn, có cái này hạt giống, lại thêm nhân tộc trí tuệ, bọn hắn lại không ngừng hoàn thiện khí tu đại đạo, sau cùng, cuối cùng rồi sẽ trưởng thành đại thụ che trời, tựa như chư thiên vạn giới bên trong nhân tộc võ đạo một dạng, trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này, cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end người tại Huyền Huyễn.